Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1290, Loire City. Loire City, ở vào Kalos địa khu đông bộ, là một tòa xây dựng ở gần biển đỉnh núi thành thị. Đồng thời còn tính là một tòa tương đương có cổ đại đặc sắc thành thị. Toàn bộ thành trấn khắp nơi đều là loại kia cổ hương cổ sắc tòa thành. Bất quá, so với những này, cái thành phố này địa phương nổi danh nhất, liền là tổ chức Pokemon Showcase thi đấu đại sư cấp cao giai thi đấu địa điểm. Mà lúc này, tại Loire City vùng ngoại thành nào đó tòa thành bảo bên trong. Hôm nay vẫn là có ý định huấn luyện cả ngày sao? Ikiyo xoa xoa cái trán. Nhìn về phía cái kia đang dùng khăn tắm lau sạch lấy mái tóc Serena. Ân, mấy ngày nay nhiều huấn luyện. Các loại tranh tài trước 3 ngày tại dừng lại buông lỏng một chút. Đến lúc đó cũng có thể tốt hơn đi ứng đối tranh tài. Serena thả ra trong tay khăn tắm. Chậm rãi cầm máy sấy tóc lên đồng thời tiếp tục nói. Mặc dù không biết lần này cao giai thi đấu chủ đề là cái gì. Nhưng Pokemon Showcase thi đấu nói cho cùng cũng chỉ là một loại khác loại Pokemon Contest. Không có cái gì hoa lệ đối chiến. Vẻn vẹn cần trainer cùng Pokemon cùng nhau biểu diễn. Cùng nhau tham dự các loại chủ đề. Nó bên trong biểu diễn, cái này chủ yếu hạch tâm vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Biểu hiện ra ràng buộc cùng hữu nghị. Hoa lệ chiêu thức, những này đều xem như biểu diễn. Ta chỉ cần đem mỗi một sự kiện đều làm tốt, làm đến trong lòng mình hoàn mỹ nhất là được. Cho nên, huấn luyện vẫn là cần thiết. Nghe nói như thế, Ikiyo trong nội tâm ngược lại là trầm tĩnh lại. Mặc dù Serena có mấy lời không nói ra, nhưng Ikiyo vẫn có thể minh bạch. Serena đã triệt để nghĩ thoáng, mặc kệ thắng bại như thế nào, Serena nàng đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Gặp Ikiyo không có trả lời, Serena không khỏi quay đầu nhìn về phía Ikiyo hỏi, vậy còn ngươi, tiếp tục đi xem ta huấn luyện sao? Không được, ta muốn tiếp tục ngủ một hồi, buổi sáng thì không đi được, sau buổi cơm trưa ta lại đi nhìn ngươi huấn luyện. Ikiyo phất tay, tiếp tục nằm hạ thân, còn thuận tiện kéo chăn mền. Xem như đem cái kia từ cửa sổ chiếu vào ánh nắng che đậy. Thấy cảnh này, Serena chầm nháy mắt dừng lại động tác trong tay. Nheo cặp mắt lại nhìn về phía cái kia co rút lại tại bị bên trong Ikiyo thầm nói. Ngươi không phải là muốn làm cái gì tiểu động tác à? Ta trước đó nói xong. Mặc dù Pokemon Showcase thi đấu cùng Pokemon Contest khác biệt. Không cần gì ban giám khảo. Toàn bộ đều là từ người xem bầu bằng phiếu. Nhưng người cũng chớ làm loạn. Dĩ vãng có người muốn bóc tấm màn đen. Nhưng cuối cùng đều bị bộc ra. Với lại, không chờ Serena nói xong, Ikiyo liền duy trì cái kia co rút lại động tác ngắt lời nói. Đúng đúng đúng, ta sẽ không. Yên tâm đi, ai nghe được Ikiyo cái này mấy vị đi lời nói. Serena cũng đành phải thật sâu thở dài. Cùng lúc nhìn Ikiyo là thật sẽ không làm loạn. Tại thổi xong tóc, mặc quần áo, hóa bên trên đồ trang sức trang nhã về sau, Serena đứng dậy đi đến Ikiyo bên người khom người nói ra. Ngươi không ăn điểm tâm sao? Ikiyo cũng không trả lời. Tựa như đã ngủ, vậy ta liền không làm điểm tâm. Ta mang Pokemon nhóm ra ngoài ăn chút. Sau đó mua vài món đồ lại đi hậu viện huấn luyện. Masado ta trước mang đi. Ikiyo vẫn như cũ là không có trả lời. Bất quá nhưng từ trong chăn vươn tay. Huy động hai lần biểu thị không có vấn đề. Masado cũng nhờ vào đó nhảy ra cái bóng. Đi theo Serena bước chân. Xem bộ dáng là không có ý định tại cái bóng bên trong đợi. Là muốn cùng Serena cùng đi dạo phố. Serena cũng không có gì chần chờ hoặc là ngạc nhiên, vỗ vỗ Masado cái đầu nhỏ về sau, cứ như vậy mang theo Masado ra khỏi phòng. thẳng đến tiếng đóng cửa truyền ra, Ikkyo mới từ trong chăn thò đầu ra, ngáp một cái thầm nói, "A, đến cùng muốn hay không làm tấm màn đen đâu? Ta nhớ được nguyên bản Serena bại bởi cái kia ai ai ai ấy nhỉ?" "Được rồi, vẫn là nhìn lại một chút, dù sao còn hơn một tuần lễ." Tựa như Ikkyo nói tới như thế, hắn cùng Serena đi vào Glory City đã hơn nửa tháng. Khoảng cách đại sư cấp cao giai thi đấu mở ra còn sót lại một tuần lễ nhiều. Lúc ấy Zygarde cùng cứu cực Necrozma chiến đấu kết quả ngược lại là không có gì để nói nhiều. Dù sao Zygarde chỉ có thể duy trì 3 phút hoàn toàn thể trạng thái. Tại cái kia một phát đại chiêu toàn bộ triển khai tình huống dưới, ngay cả 3 phút đều duy trì không đến, kết quả thật quá mức rõ ràng. Cũng bởi vậy, thu phục Zygarde thành tựu rất đơn giản liền có thể hoàn thành. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Zygarde thành tựu. Ban thưởng Lenrod, ngàn làn sóng khuấy động, ngàn mũi tên tề phát. Co Enforcer Technical Machine một cái, ngẫu nhiên hình hệ Dragon chuyên môn Technical Machine một cái, ngẫu nhiên hình hệ Ground chuyên môn Technical Machine một cái, Long kháng dược tề 5 cái, mặt đất kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Zygarde thành tựu. Ban thưởng sắt bảo châu một cái. PS, sắt tự bảo châu làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng Zygarde hệ Dragon chiêu thức uy lực 20%, hệ Vào chiêu thức uy lực 20%, Lenrod, ngàn làn sóng khuấy động, ngàn mũi tên tề phát, Co Enforcer uy lực x2, Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, khí chàng Pokemon, thành tựu, thưởng, lệ đặc thù khí chàng một cái. PS, đặc thù khí chàng có thể tùy ý chuyển đổi tùy ý thuộc tính khí chàng, tăng thêm khí chàng nội đương trước thuộc tính chiêu thức uy lực 50%. Nhưng cùng với những cái khác khí chàng chiêu thức điệp ra, cái này đã là Zygarde thành tựu. Mặc dù ban thưởng nhìn rất phong phú, nhưng Ikkyo lại tương đương buồn bực, bởi vì vĩnh hằng, vĩnh động vật phẩm như trước vẫn là kém một cái. Bất quá, Ikkyo trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn tại suy nghĩ. Cuối cùng thật đúng là phát hiện một loại khả năng, cái cuối cùng vật phẩm khả năng, cái kia chính là Arcus. Đúng vậy, Ikkyo đến bây giờ còn không thu phục qua Arcus. Chỗ lấy cái cuối cùng vật phẩm, không có gì bất ngờ xảy ra. 89 phần 10 liền là Arcus trên thân sản xuất, còn lại còn có thành tựu, cũng chỉ có Lysandre. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, giết chết Lysandre, thành tựu. Bởi vì chủ ký sinh đã có được toàn bộ trung giai quang hoàn, ban thưởng tự động thăng cấp, mời chủ ký sinh tại hạ liệt lựa chọn sử dụng thứ nhất. 1. Ngẫu nhiên cao giai quang hoàn một cái. PS, cao giai quang hoàn cường hóa biên độ vì 50%. 2. Ngẫu nhiên vô hạn chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ một cái. PS, tăng lên biên độ 20%. Không cùng với những cái khác, chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ điệp ra khác, có thể vô hạn sử dụng, nhưng mỗi cái Pokemon chỉ có thể sử dụng một lần. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, chính nghĩa tiểu đồng bọn, thành tựu. Ban thưởng mời tại hạ liệt lựa chọn sử dụng thứ nhất. 1. Lực tương tác cộng 1. Năng lực tăng cường dược tề 3 bộ. 2. Lực tương tác cộng 1. Thăng cấp năng lực cường hóa trang bị. PS, có thể lựa chọn tăng lên cường hóa số lượng tăng lên, cường hóa thời gian tăng lên, cường hóa làm lạnh rút ngắn thứ nhất. 3. Lực tương tác cộng 1. Thăng cấp năng lực cường hóa thủy tinh. PS, có thể lựa chọn tăng lên cường hóa số lượng tăng lên, cường hóa thời gian rút ngắn thứ nhất. Cái thứ nhất thành tựu, Ikkyo vẫn như cũ là lựa chọn số 1 ban thưởng. Theo đến cao giai hệ Water Quang Hoàn, Cái thứ hai thành tựu, Ikkyo đang suy nghĩ sau một lúc, lựa chọn số 3 ban thưởng. Lần trước cũng đồng dạng là lựa chọn cái này, chỉ là lần này lựa chọn cũng không phải là tăng lên một cái, mà là từ 2 cái biến thành 4 cái. Cũng không biết lần tiếp theo tăng lên cường hóa số lượng sẽ tăng lên đến mấy cái. Bất quá, nhất làm cho Ikkyo ngoài ý muốn là một chuyện. Bởi vì tại Lysandre cái này thành tựu sau khi hoàn thành. Lại có một cái thành tựu tự động hoàn thành. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục Lusamin thành tựu. Xét thấy chủ ký sinh đã có được toàn bộ trung giai quang hoàn. Xét thấy vốn thành tựu làm gốc hệ liệt thành tựu cuối cùng. Ban thưởng tự động thăng cấp. Mời chủ ký sinh tại hạ liệt lựa chọn sử dụng thứ nhất. 1. Tất cả cao giai quang hoàn. PS. Cao giai quang hoàn cường hóa biên độ. Vì 50%. 2. Đặc chế vô hạn chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ một cái. PS. Có thể tăng lên một cái Pokemon tất cả chiêu thức uy lực 20%. Không cùng với những cái khác chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ điệp ra. Khác, có thể vô hạn sử dụng, nhưng cần bổ sung năng lượng. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, chính nghĩa tiểu đồng bọn, thành tựu. Ban thưởng mời tại hạ liệt lựa chọn sử dụng thứ nhất. Một lực tương tác cộng 1. Thăng cấp năng lực cường hóa trang bị. PS. Có thể trực tiếp thăng cấp thành tăng lên số lượng 10 cái. Tiếp tục thời gian 12 giờ. Làm lạnh 12 giờ. 2. Lực tương tác cộng 1. Thăng cấp năng lực cường hóa thủy tinh. PS. Có thể trực tiếp thăng cấp thành tăng lên số lượng 10 cái. Cường hóa cần thiết thời gian rút ngắn vì nửa năm. Keng. Nhắc nhở chủ ký sinh, nếu có thể đạt thành, chính nghĩa, tiểu đồng bọn, ẩn tàng, thành tựu, ban thưởng sẽ tăng thêm một bước, sẽ mở ra kết thúc quang hoàn, cường hóa biên độ vì 100%, cùng đặc chế cường, hóa trang đưa cùng cường hóa thủy tinh, cường hóa biên độ vì 200%. Đối với những này thành tựu, Ikkyo cũng không biết nên từ chỗ nào đậu đen rau muống tương đối tốt trước tiên nói thu phục. Lusamin vẫn là nói một chút phía trước cái kia tự mâu thuẫn. Rõ ràng nói là bổn hệ liệt thành tựu cuối cùng. Cuối cùng lại toát ra một cái ẩn tàng. Thật là sống gặp quỷ. Đương nhiên, đối với ban thưởng lựa chọn, cũng không có gì dễ nói. Vẫn như cũ cùng vừa rồi. Cao giai quang hoàn cùng thăng cấp cường hóa thủy tinh, chỉ là chính nghĩa tiểu đồng bọn, ẩn tàng, cái này thành tựu, Ikkyo dùng chân đoán đều đoán đi ra, đơn giản là để hắn đi làm cầu vồng đội Rocket những cái kia nhân vật phản diện boss tập hợp. Nhưng đối với việc này, Ikkyo chỉ có thể nói gấp không được. Ai biết những cái kia cầu vồng đội Rocket sẽ từ lúc nào từ thế giới song song xuất hiện. So với những vật này, Ikkyo càng để ý là Arcus. Muốn làm sao đi làm Arcus mới là chân lý. Còn lại, cũng chính là thu phục Zygarde. Xử lý Lysandre sau sự tình xử lý đóng vai. Leng keng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.